Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Bi kịch Deidara, canh 2. Một chỗ cây cối tươi tốt, lá xanh nồng đậm trong rừng rậm, đột ngột tràn đầy túc sát chi khí. Cả kinh vô số phi điểu bốn phía bay tán loạn, chít chít cha gọi bậy. Nhìn kỹ, hai nhóm nhân mã ngay tại trong lúc giằng co. Một nhóm người bên trong khắp khuôn mặt là một chút tinh tế vết dạn. Con mắt là u lục sắc, tràn đầy tử khí. Chính là Yakushi Kabuto triệu hoán đi ra uế thổ chuyển sinh bộ đội. Uchiha Itachi, Deidara còn có Akatsuna no Sasori mấy người thình lình xuất hiện. Ngoài ra còn có một số tất cả làng ninja, một chút đã sớm chết đã lâu ninja. Salamander Hanzo cũng ở trong đó. Mà đổi thành một nhóm người thì là Kimimaro xuất lĩnh đội thứ ba. Kimimaro đứng tại phía trước nhất, sắc mặt lạnh nhạt, mà phía sau hắn thì là đứng đấy Kakashi cùng Naruto, các loại Konoha ninja cùng với khác làng ninja. Ninja, cơ hồ tất cả mọi người cái trán băng bảo vệ trán phía trên đều có một cái chữ nhẫn. Đại biểu cho bọn hắn thuộc về giới ninja quân liên hiệp một phương. Mà Kimimaro cũng không có mang băng bảo vệ trán, vẻn vẹn tại hắn màu trắng trang phục bên trên thêu cái chữ nhẫn. Thật không nghĩ tới, chết về sau thế mà còn không phải an bình. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nhìn qua trước mắt ninja liên quân. Từ bọn hắn băng bảo vệ trán bên trên chữ nhẫn còn có tất cả làng ninja lớn trang bị phục sức. Trông được ra dị dạng. Biết mình bị người dùng uế thổ chuyển sinh triệu hoán. Deidara tự hồ đối với mình bị người khống chế không có chút nào bất mãn. Ngược lại cười lạnh đối với một bên Uchiha Itachi nói ra. Uchiha Itachi, ngươi cái này làm cho người ta chán ghét ra hỏa thế mà cũng bị triệu hoán đi ra. Vừa vặn chờ một chút để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta cứu cực nghệ thuật. Deidara, chớ ồn ào. Bị người không giải thích được khống chế luôn có chút khó chịu đâu. Một bên Akatsuna no Sasori đánh giá trước mắt ninja liên quân. Đồng thời có chút không kiên nhẫn nói với Deidara. Uchiha Itachi, chấm ngoặc kép, nhìn qua được triệu hoán đi ra Uchiha Itachi. Kimimaro trong mắt xuất hiện một vòng cực nóng chiến ý. Bởi vì hắn biết. Uế thổ chuyển sinh trạng thái dưới Uchiha Itachi mới là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Là ngươi, thì cốt mạch tiểu quỷ. Chờ một chút ta nhất định phải hảo hảo xin ngươi nhấm nháp một chút ta cứu cực nghệ thuật. Chấm ngoặc kép, một bên Deidara lập tức phẫn nộ. Một đôi u lục con mắt phảng phất xuất hiện một tia hồng quang. Hung tợn trừng mắt Kimimaro. Lớn tiếng nói, cừu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi Kimimaro chẳng những giết hắn, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là mình thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Liền bị Kimimaro giết đi, quả thực là sỉ nhục a. Bại tướng dưới tay, Kimimaro khinh thường nhìn một cái kêu gào không ngừng Deidara, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi, ánh mắt dần dần ngưng trọng, đối mặt ở vào trạng thái mạnh nhất Uchiha Itachi. Hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Cho dù là lúc này còn chưa mở đánh, Uchiha Itachi mặt không thay đổi nhìn Kimimaro một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía đứng sau lưng Kimimaro. Toàn thân kim quang lóng lánh, bộ dáng đại biến Naruto. Mở miệng nói ra, Naruto, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. A, Naruto sững sờ, sau đó gãi đầu một cái, gật đầu nói, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Hắn giờ phút này bởi vì Sensei đã thu phục cửu vĩ, cho nên cũng đã mở ra cửu vĩ chakra hình thức. Toàn thân lóe ra chói mắt kim quang. Sasuke hiện tại thế nào? Uchiha Itachi nhẹ giọng hỏi. Cho dù là chết rồi, hắn cũng vẫn như cũ có chút không bỏ xuống được cái kiêng ngốc đệ đệ. Lo lắng Uchiha Sasuke sẽ làm ra cái gì việc ngốc, đưa tới họa sát thân. Từ khi sau khi ngươi chết, Sasuke hắn bởi vì biết được tộc Uchiha diệt tộc chân tướng, quyết tâm muốn trả thù Konoha, gia nhập Akatsuki, trợ giúp nam tử đeo mặt nạ kia bắt đi làng mây bát vĩ dinh Churiki Killer Bee. Chấm ngoặc kép, một bên Kakashi trực tiếp trầm giọng nói ra. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó im lặng, Naruto, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện à? Cẩn thận, mau tránh ra. Uchiha Itachi vẫn chưa nói xong, thân thể của hắn lại không tự chủ được động lên, cấp tốc kết ấn, đối với Kimimaro bọn hắn phun một cái. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, một đoàn đường kính rộng chừng mười mấy thước hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên nhào về phía Kimimaro. Một phương, không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao không ít, đại hỏa cầu cách cách rung động, kịch liệt thiêu đốt lên, thủy độn thủy trận bích. Làng sương mù mấy nhẫn giả gặp đại hỏa cầu đánh tới, nhao nhao hai tay cấp tốc kết ấn lên, cơ hồ trăm miệng một lời dưới đất thấp uống ra âm thanh. Cộng đồng thi triển giống nhau thủy độn, oanh, từng đầu to lớn cột nước từ không trung cấp tốc hình thành. Sau đó bỗng nhiên nghênh hướng bay nhào mà đến đại hỏa cầu. Trên không trung nổ tung, thủy khí tràn ngập, trong không khí tràn đầy khói lửa mùi. Tựa như là khai chiến kèn lệnh đồng dạng. Trong nháy mắt tất cả bị uế thổ chuyển sinh đi ra ninja cũng không khỏi tự chủ cấp tốc động. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, công về phía liên quân một phương. Có chuyện gì? Người cứ nói đi. Có thể làm được ta sẽ cố hết sức. Naruto cấp tốc vọt tới trước mặt Uchiha Itachi. Trên tay cấp tốc ngưng tụ ra Rasengan. Hướng về Uchiha Itachi công tới. Một bên lớn tiếng nói. Tại biết Uchiha Itachi năm đó hủy diệt tộc Uchiha chân tướng về sau, hắn đối với Uchiha Itachi rất có hảo cảm. Tăng thêm Uchiha Itachi là Uchiha Sasuke đại ca, cho nên cũng không có cự tuyệt. Ta có thể đem Sasuke giao phó cho ngươi sao? Kakak, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi không có né tránh Naruto Rasengan. Tại bị Naruto đánh trúng về sau, trong nháy mắt biến thành một đoàn con quạ, bay đến một bên khác. Mà lúc này, Kimimaro gặp Naruto tạm thời có thể ứng phó Uchiha Itachi, cũng không nguyện ý làm ác người đi quấy rầy đối thoại của bọn họ. Dứt khoát liền trực tiếp xông về Deidara, mà Kakashi mấy người cũng phân biệt chọn tới những đối thủ khác. Naruto ánh mắt phức tạp nhìn Uchiha Itachi một chút, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói ra, Sasuke mà nói, người cứ yên tâm đi, cho dù là đem hắn hai chân đánh gãy, ta cũng nhất định sẽ đem hắn mang về thôn Konoha. Vậy cảm ơn nhiều, hỏa độn phượng tiên hoa chảo hồng. Uchiha Itachi cảm kích đối với Naruto nhẹ gật đầu, nhưng thân thể lại lần nữa không bị khống chế nhanh chóng kết lên ấn. Há miệng liền đối với Naruto phun ra từng lớp kịch liệt thiêu đốt đại hỏa cầu. Mỗi một đợt hỏa cầu bên trong đều ẩn giấu đi phi tốc xoay tròn Shuriken. Bành bành bành, Naruto tại mở ra cửu vĩ chakra hình thức đằng sau tốc độ cực nhanh. Hiểm mà hiểm địa tránh đi Uchiha Itachi công kích. Lúc này, bên cạnh vang lên hét lớn một tiếng. Cốt độn cốt thứ thiên sáp. Đang giao chiến bên trong Naruto cùng Uchiha Itachi hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lập tức sững sờ, chỉ gặp Kimimaro chắp tay trước ngực, mà trước mặt hắn Deidara trong nháy mắt bị từ mặt đất xuất hiện mấy chục cây sâm bạch cốt đâm đâm. Xuyên qua thân thể, cả người trực tiếp bị cố định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.